Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 27, Đỉnh Định Trung Thân, Khảm Thủy Chi Thân, Thủy Linh Chi Thể. Thẩm Long vẻ mặt khẽ động, trong lòng hiện lên một đầu dạng này tin tức, nhớ tới Ngao Khôn là Chấn Đỉnh Chi Thân, Tiểu Hồ Ly là Ly Đỉnh Chi Thân, vị này lạc thần lại tại trong nước. Hơn nữa chung quanh lại là thế giới nước, như vậy nàng chính là Khảm Đỉnh Chi Thân. Chẳng lẽ Hồng Hoang Đại Lục loại này thể chế rất nhiều người sao? Lập tức liền để Thẩm Long gặp ba cái. Không, Thẩm Long kỳ thật tại muốn Ngao Khôn thời điểm, liền có ý nghĩ này. Hơn nữa còn lặng lẽ dựa vào Long tộc đặc quyền tra xét một chút. Vậy mà một cái đều không tìm được. Đương nhiên. Ai có thể chất đặc thù hội biểu hiện ra ngoài a? Nhưng là loại này thân thể tại Hồng Hoang xuất hiện tỷ lệ là rất nhỏ. Liên tục ba lần đụng phải, chỉ có thể coi là Thẩm Long liên tục ba lần đạp cướp chó. Giao vận khí cướp chó nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Thẩm Long trở nên kích động, bởi vì căn cứ hai lần trước phát triển, lúc này chính mình cửu đỉnh lại có thể chém ra đi một cái. Có thể mệnh danh là Khảm Đỉnh, bất quá muốn đạt được Khảm Đỉnh, liền muốn cùng nữ tử này giao hợp, mặc dù lạc thần xem ra rất đẹp, không, là mỹ rối tinh rối mù, nhưng là, muốn cùng một cái trước đó không có bất kỳ cái gì tiếp xúc nữ nhân như thế. Thẩm Long trong lòng có một loại đạo đức chướng ngại, nếu là không cùng lạc thần giao hợp, cơ hội này liền không có. Phải biết loại thể chất này tu luyện thân thể tại nặc lớn Hồng Hoang Đại Lục cũng là có thể gặp. Không thể cầu, Thẩm Long lâm vào xoắn suýt bên trong. Không thể tự thoát ra được bất quá. Điều kiện nhưng không có cho phép Thẩm Long lựa chọn. Một cỗ lực lượng từ lạc thần nằm trong đỉnh phát ra. Thẩm Long không có lực phản kháng chút nào liền bị hút tới. Tiến vào trong đỉnh lớn, một phen trần trụi tương đối. Hai người tương đối không nói gì kỳ thật, dạng này thể chế nữ nhân, là nam nhân tu luyện tốt nhất đỉnh lô, nhưng là, muốn lấy được dạng này nữ tử, nhất định phải nữ tử cam tâm tình nguyện đem thân thể hiện ra. Nếu như nữ nhân không thích ngươi, như vậy ngươi liền sẽ bị ngăn tại đại đỉnh bên ngoài, liền sẽ bị đỉnh phía ngoài vô lượng hỏa diễm, khảm thủy chờ chút cho làm hao mòn trí tử. Chính là tục ngữ bên trong hút thành thịt khô, nhưng là nếu như nữ tử trong lòng có ngươi, mặc kệ ngoài miệng nói hay không, cái kia đại đỉnh đều sẽ đưa ngươi hút vào trong đó. Kỳ thật lạc thần trong lòng đã đem Thẩm Long dáng vẻ in dấu tiến vào trong lòng của mình. Mặc dù mơ hồ, nhưng là cái này Khảm Đỉnh đã sáng tỏ nàng bản tâm. Đem Thẩm Long hút vào, kìm lòng không được. Hai người đồng thời tới gần đối phương, kìm lòng không được, hai người đều buông xuống trên người mình ngụy trang, biến thành diện mục thật sự, quấn quýt nhau cùng một chỗ, tiến hành phương diện tinh thần giao lưu, chỉ thấy Thẩm Long biến thành một đầu vạn trượng tử kim thần long. Chỉ thấy hắn đầu ngựa, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, tay hổ, vuốt ưng, tai trâu. Sừng có hai chi, mỗi chi chín tiết, chảo thành cửu chảo, uy phong lẫm liệt, mà lạc thần thì biến thành một cái to lớn con rùa. Hắn cùng bình thường con rùa khác biệt, cái này con rùa để cho người ta xem xét liền bị cái kia hắn mỹ lệ mai rùa hấp dẫn. Trên đó có dù sao nghiêng ba đầu tuyến, cùng lạc thư không có khác biệt, ba đầu đường vân xen lẫn thành từng đầu đại đạo phù văn. Khiến người ta hoa mắt, mà lúc này ngoại giới, hai người thân thể cũng dựa vào nhau, mặc dù không có càng tình mê tiếp xúc, nhưng là hai người đều chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Vô lượng linh khí từ ngoại giới tràn vào, giống như cái phếu đồng dạng quán chú đến Thẩm Long cùng Lạc Thư trong thân thể. Hai người thân thể liền giống bị một cái linh khí tạo thành kén bao quanh. Mà lúc này cầm Thẩm Long chữa thương thần dược Hà Bá còn không biết. hắn dùng một viên đan dược đem muội muội của mình bán đi. Sau cuộc mây mưa, hai người ngồi cùng một chỗ, xấu hổ vô cùng, mặc dù Thẩm Long thực lực so Lạc Thần mạnh, nhưng nhìn cái này xinh đẹp thoát tục nữ nhân, rõ ràng không phải thực lực có thể chinh phục loại hình. Lại nói, hắn cũng không có kinh nghiệm, ngươi là Long tộc, vẫn là Long tổ. Lạc Thần đầu tiên mở miệng, vừa vặn tinh thần của hai người giao lưu, hai người đã đối với đối phương có hiểu biết, cho nên một ngụm nói ra Thẩm Long theo hầu. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đại biểu Long tộc đến đối với các ngươi như thế nào. Hơn nữa ta tại Long tộc cũng không quản sự, ta chỉ là đến du lịch, cũng không có cái khác dụng tâm. Thẩm Long cảm thấy vừa vặn hai người cái dạng kia, liền xem như hai người không có trên thân thể song tu, nhưng là trên tinh thần song tu so với càng thêm thân mật. Cho nên Thẩm Long sớm đã đem Lạc Thần xem như nữ nhân của mình. Cho nên không hy vọng Lạc Thần đối với mình có chỗ hiểu lầm. Vội vội vàng vàng giải thích. Ha ha, ngốc tử, ai nói ngươi là gây bất lợi cho ta. Nhìn xem Thẩm Long bộ kia lo lắng bộ dáng, Lạc Thần cảm thấy đáng yêu. Cười khanh khách, lẽ nào lại như vậy? Nguyên lai ngươi là đang đùa giỡn ta. Vốn đang cảm thấy lúng túng Thẩm Long nhìn xem Lạc Thần cười lên. Trước ngực cuộn trào mãnh liệt, một cái hổ vồ đem Lạc Thần đặt ở dưới thân. Nhìn xem nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp, như nước da thịt, như anh đào miệng nhỏ. Thẩm Long kìm lòng không được hôn lên. Một đoạn thời gian, thủy phủ một mảnh yên tĩnh. Thái Bạch cùng cửu thải thần Nghiêu không biết đi làm cái gì. Hà Bá bế quan chữa thương, chỉ còn lại Lạc Thần cùng Thẩm Long. Hai người thế giới chính là dễ chịu. Thẩm Long mỗi ngày cùng Lạc Hà dính vào nhau, tiêu dao khoái hoạt. Lạc Phi, hôm nay đưa ngươi cái lễ vật. Lễ vật gì? Quá kém nhân gia cũng không muốn. Nhìn, Thẩm Long xuất ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, sáng tại Lạc Thần trước mặt. Nói lên đỉnh kia, Thẩm Long có một chút hổ thẹn, kiếp trước đính hôn đều hưng đeo giới chỉ, nhưng là hồng hoang chiếc nhẫn loại tiên thiên linh bảo căn bản là tìm không thấy. Đơn giản so tìm lão bà còn tốn sức, chính mình luyện chế đi, mặc dù mang theo đặc thù ý nghĩa, nhưng là mình một cái đường đường Long tổ, đưa cái đính hôn lễ vật vẫn là luyện chế. Như vậy cấp thấp, lại có một điểm kéo không xuống mặt. Vừa vặn chính mình có 9 cái đỉnh, miễn cưỡng đều là tiên thiên linh bảo, liền chỉ có thể đưa đỉnh, người khác là đỉnh định càn khôn, ta đây là đỉnh định trung thân, tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là cực phẩm, mọi người đều nói các ngươi Long tộc bảo vật phần đông. Ta còn không tin, nguyên lai là thật. Lạc Thần ánh mắt vô cùng tốt, một chút liền nhận ra cái này đỉnh phẩm giai. Cao hứng tại Thẩm Long trên mặt hôn một cái. Cái đỉnh này thật không đơn giản. Nó thế nhưng là tình cảm của chúng ta chứng kiến. Ngươi hơi luyện hóa một chút liền có thể sử dụng. Ưa thích liền tốt. Thẩm Long trong lòng nghĩ. Dạng này cũng coi là chân chính biến thành nữ nhân của hắn. Về sau nếu như ngươi gặp được nan đề, liền có thể dùng cái này đỉnh đến liên hệ ta. Hơn nữa, người nước sông lưu vực về sau cũng không cần cùng Long tộc chém chém giết giết. Đây cũng là tín vật của ta. Chỉ cần đem cái này đỉnh thả ra, liền có người sẽ biết là ta. Người nước sông lưu vực về sau có thể phụ thuộc vào Long tộc. Nghe điều động không nghe tuyên. Tại sao phải quy thuận cho các ngươi? Thẩm Long lời nói để Lạc Thần phi thường cảm động. Nhưng là còn đùa nghịch tiểu nữ hài tính tình. Đây là chiều hướng phát triển, người nhìn hồng hoang hiện tại đi hướng, thấy thế nào đều là tam tộc to lớn tư thái, đại thế tước thiên ý không thể trái. Thẩm Long nghiêm túc đối với Lạc Thần nói ra, người nhìn các ngươi vừa vặn nhìn thấy chính mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng là cũng bởi vì các ngươi khai quật pháp bảo vì chống cự Long tộc, cho nên mới có mất bảo chi kiếp. Còn suýt nữa bồi lên tính mệnh, nhìn thấy Lạc Thần không thèm để ý, Thẩm Long ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc, cảm thấy thất lạc nồng đậm lo lắng. Lạc Thần bổ nhào vào Thẩm Long trong ngực. Tốt rồi tốt rồi, nhân gia nghe lời không được sao sao? Ngươi muốn đi rồi sao? Nghe tới câu nói này lúc, Thẩm Long cảm thấy nhức cả trứng. Khi đó tại sao phải phát sinh cái gì đại hoành nguyện? Hiện tại tốt rồi, cùng mỹ nữ thân mật đều có người thúc. Cũng là Thẩm Long tốt một đoạn thời gian không có giảng đạo. Thiên ám đạo cảnh báo, tại không bắt đầu, cuối cùng công đức liền muốn không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.